Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Trung Cực Thánh Vực. Canh thứ nhất, chết a, nhất định chết rồi, tại chúng ta 60 tôn cự đầu hợp lại nhất kích dưới. Người nào có thể chống đỡ được, coi như là đại đế, cũng phải điều động quy tắc chi lực mới có thể chống lại. Nhưng vừa rồi lôi đạo mặc dù cũng điều động quy tắc chi lực, nhưng tựa hồ cũng không có đại đế như vậy mượt mà cùng hùng hậu. Hẳn là còn không có triệt để nắm giữ quy tắc chi lực. Không sai, không có triệt để nắm giữ quy tắc chi lực, không có có thành tựu đại đế, lôi đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. 60 tôn đại đế đều tin tâm tràn đầy. Đây không phải cuồng vọng, cũng không phải tự mãn, mà đích thật là tự tin. Dù sao, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được 60 tôn cự đầu. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi thánh tôn phạm trù. Bỗng nhiên, bụi mù dần dần tan hết. Một số bá chủ mơ hồ trong đó, tựa hồ cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Bọn hắn đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt trong bụi mù. Dần dần, lần lượt từng bóng người hiện lên ở bụi mù ở trong. Là thánh thể, một bộ, hai cỗ, ba bộ, hết thảy 9 bộ thánh thể xuất hiện ở hết thảy thánh tôn trước mặt, mà lại từng cái khí thế trùng thiên, tản ra khí thế kinh khủng, rõ ràng là cường hóa 9 lần thánh thể, lôi đạo 9 bộ thánh thể sánh đôi lấy xuất hiện trong hư không. Tại 9 bộ thánh thể bốn phía hiện lên một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu trắng, liền là tầng này lồng ánh sáng màu trắng phía trên từng tia gợn sóng không ngừng dao động, cùng 9 bộ thánh thể tựa hồ triệt để liền ở cùng nhau, không phân khác biệt. Đây là thánh vực, chân chính thánh vực, làm sao có thể? Lôi đạo còn chưa chết. Không chỉ không có chết, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì. Cái này, đó căn bản không có khả năng. Không có người nào có thể ngăn cản được 60 tôn cự đầu hợp lại nhất kích. Nhưng lôi đạo làm sao chặn? Thậm chí, lôi đạo trên người tầng kia thánh vực, đó là chân chính thánh vực a. Lôi đạo thế mà tiến giai, ngưng tụ ra thứ 9 cỗ trung cực thánh thể, thậm chí còn trong nháy mắt ngưng tụ ra thánh vực, thành tựu thánh thể cửu trọng, thậm chí vẫn là 9 bộ trung cực thánh thể thành tựu thánh thể cửu trọng. Vô cùng có khả năng, cũng là từ xưa đến nay cường đại nhất thánh thể cửu trọng thánh tôn. Rất nhiều cự đầu đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Lôi đạo còn sống, mà lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, bọn hắn cũng đều thấy được lôi đạo cùng lúc trước khác nhau. Lôi đạo tiến giai, thành một vị chân chính thánh thể cửu trọng cự đầu. Lôi thánh tôn, người quả nhiên sáng tạo ra kỳ tích. Ha ha ha, lôi minh chủ, người cuối cùng thành tựu cự đầu. Đây là Bách Hầu Minh may mắn, là Hy Hòa Thần Triều may mắn. Uyên Xuyên Công cùng cửu hoàng tử đều mừng rỡ như điên. Mừng rỡ, bọn hắn đều đã chuẩn bị đi chết rồi. Đối mặt 60 tôn cự đầu, hai người bọn họ chẳng qua là châu chấu đá xe thôi. Căn bản là ngăn không được, tùy tiện liền sẽ bị ép thành bột mịn. Nhưng lôi đạo lại tại thời khắc mấu chốt, thành tựu cuối cùng thánh thể cửu trọng, thậm chí còn cứu bọn hắn. Cái này là kỳ tích. Làm phiền hai vị, tiếp xuống liền giao cho lôi mỗ đi. Lôi đạo đối Uyên Xuyên Công, cửu hoàng tử chậm rãi nói ra. Sau đó, hắn đem tầm mắt nhìn phía 60 tôn cự đầu. Dù cho đối mặt là 60 tôn cự đầu, lôi đạo tầm mắt nhưng như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Thậm chí còn mơ hồ có một tia bế nghễ chúng sinh. Trên cao nhìn xuống cảm giác, lôi đạo đứng chắp tay, từ tốn nói, lôi mỗ tu hành 7 năm, vẫn luôn thiện chí giúp người,